Siêu cấp cưng chiều. Chương 788, phái Viêm Minh hát đến anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Tiếu trở về công ty, đến chỗ Lễ Tân liền nghe được tiếng ồn ào, hình như có người đang cãi cọ. Cô chẳng rảnh để ý, chuyện tê một danh cãi ở công ty vốn rất bình thường. Huống chi quy định liên quan đến công ty cũng có thể ràng buộc họ. Nhưng cô V2 ừa vòng qua tường bài trí chỗ Lễ Tân. Giọng nói châm chọc bén nhọn đã vang lên. Tông Duyệt, cô đừng tưởng mình có quan hệ là bẩy hay. Tôi là lãnh đạo của cô. Đã sắp xếp công việc giao cho cô thì cô phải làm. Lê Tiếu kín đáo nhìn sang. Xuyên qua 7 bình phong trong suốt thấy một đám người tụ tập chỗ làm việc. Có người ở bên cạnh khuyên can. Nhưng cũng có người đứng đó hó 2 nanogam hớt. Tông Duyệt đưa lưng về phía Lê Tiếu. Gồng tay áp sát bên người. Dù đang nổi giận nhưng giọng vẫn nhẹ nhàng NS không ư gió dịu mưa êm. Quản lý Lưu, tôi là chuyên viên nhân sự. Dùng bữa tiếp khách không phải công việc của tôi. Quản lý Lưu khoảng 27-28. Hất cằm thật cao. Kiêu ngạo, cả vú lấp miệng em. Tông Duyệt, cô có cảm giác vinh dự tập thể được không? Lúc nào cô cũng từ chối làm công việc của phòng chúng ta. Sao cô cứ tự cho mình đặc biệt thế? Không đợi Tông Duyệt phản bác, quản lý Lưu tiếp tục châm chọc. Đừng cho rằng mọi người không biết cô đi cửa sau. Không có kinh nghiệm công tác. Đừng nói là chuyên viên nhân sự. Nếu là Lễ Tân tôi còn chế cô lớn tuổi. Chẳng trách người trong công ty nói Quan Minh thần giỏi trong việc tính toán nhưng xã giao công sở lại rất tệ. Không sai chút nào. Nét mặt quản lý Lưu xấu hẳn đi. Giọng hơi cao. Giám đốc Quan. Chuyện bên phòng chúng tôi không cần anh nhọc lòng. Quan Minh thần nhìn Tông Duyệt đầy thương cảm. Ngẫm nghĩ 3 giây rồi nói lời kinh người. Vậy cô đừng bắt nạt cô ấy. Nếu không cô Lê sẽ tức giận. Tôi dạy dỗ nhân viên của mình. Liên quan gì đến cô ấy? Quản lý Lưu lườm Quan Minh thần. Dẫm giày cao gót xoay người. Hung tợn trừng Tông Duyệt. Cô suy nghĩ cho kỹ. Nếu cô không tham gia bữa tiệc tối nay. Nhân lúc còn sớm có cút đi cho tôi. Tông Duyệt muốn đáp lại cút thì cút. Những lời đến bên môi vẫn nuốt xuống. Cô có thể làm việc ở đây là nhờ sự hỗ trợ của Tiểu Tiểu. Cô không thể gây phiền cho em ấy được. Tông Duyệt cúi đầu. Vừa hít thở sâu vừa điều chỉnh tâm trạng. Cách chương.